Chương 1010 Nhất đàn sát lưỡng nhân. Gã già trắng lõn nghe Diệp Mạc nói xong hừ lạnh lên một tiếng. Anh biết tu sĩ Kim Đan ở Nam An Châu được xếp trong top 300 khái niệm gì không? Tu sĩ Kim Đan Nam An Châu nhiều vô số, thế nhưng mà bọn họ mới xếp được trên bia đề danh mà. Anh dựa cái gì nói anh có thể lưu tên trên bia đề danh? Anh quá cuồng vọng. Bác Dung thấy Trịnh Ức Đào đối với Diệp Mạc không cách khí, vội vã đứng ra giảng hòa. Anh Diệp, Trịnh đạo hữu cũng là đừng có căng thẳng. Có thể anh Diệp chưa rõ, thế nhưng ở lưu tên lên bia để danh kỳ thực rất khó. Nếu anh Diệp tới quảng trường thí danh sẽ biết. Mỗi lần đến là thời gian để danh, người đến đích xác rất nhiều, thế nhưng mà hầu hết người đi xem náo nhiệt. Nếu anh lên đó thử rồi, bất luận là xếp thứ bậc hạng cao hay thấp thì cũng là nhất cử thành danh. Còn nếu anh không thể làm cho tên của mình xuất hiện trên bảng thì biến thành trò cười thôi. Có đôi khi vì thế mà ảnh hưởng tâm cảnh bản thân, tương lai khó tăng tiến. Sẽ mang mỉm cười không trực tiếp trả lời bác Dung mà hỏi ngược. Nếu anh bác biết bia đề danh kim đan khó như vậy, vậy khuyên tôi tham gia là có ý tứ gì? Bác Dung mỉm cười nói. Tôi thì không có cách giúp anh để tên trên bảng đề danh, nhưng mà tôi lại có biện pháp giúp anh lên đó. Diệp Mạc cười lạnh. Anh đã có biện pháp đến bia đề danh kim đan, vậy chắc anh là tinh anh của bia đề danh kim đan rồi. Bác Dung lộ vẻ biểu tình xấu hổ nói. Tôi không có năng lực đó. Diệp Mạc lần thứ hai cười lạnh. Anh không có khả năng nhưng anh có thể giúp tôi sao? Thật là buồn cười. Bác Dung nghe xong Diệp Mạc là vội vã nói. Anh Diệp, anh đừng ngàn vạn lần không nên hoài nghi, bởi vì tôi có thể để anh Diệp lên bia đề danh kim đan trong một tháng. Không biết anh Diệp có biết đàm hoa đan không? Diệp Mạc lắc đầu. Tuy rằng hắn vốn là đàn vương tứ phẩm, thế nhưng đàm hoa đàn thực sự lại là chưa từng nghe qua. Tựa như Diệp Mạc chưa hề nghe qua, bác Dung nói tiếp. 30 năm trước, hai gã kim đàn vốn là bạn tốt của nhau, đều là tán tu, thế nhưng cả hai rất nghĩa khí. Có một lần hai người tiến vào thăm dò một động phủ một vị tiền bối lưu lại, phát hiện một viên thảo hoạn đan. Đối với hai người là viên đan dược này là vật vô giá, nên là quan hệ đến việc tấn cấp nguyên anh của cả hai. Đáng tiếc thảo hoàn đan chỉ có một viên, đủ cho một người tấn cấp vào nguyên anh. Tuy Diệp Mạc biết mình tiến vào bia đi kim đan không vấn đề, nhưng mà muốn biết kết quả câu chuyện viên thảo hoàn đan này cuối cùng phân chia ra sao, sau đó họ chia thế nào. Không đợi Diệp Mạc nói ra, tu sĩ thấp bé Trần Dục Can lên tiếng trước. Bác Dung tiếp lời. Cả hai đều là bạn tốt, đều muốn đem thảo hoàn đan cho đối phương, nhưng mà cả hai lại không muốn nhận. Chỉ có tin tức bị một cái tu sĩ khác biết. Người tu sĩ này là một lữ tu, cũng là tu bị kim đan, đồng thời là lữ tu cả hai tu sĩ quen biết. Có một lần cả bà nói chuyện cùng nhau, đề tài câu chuyện nói tới thảo hoàn đan. Tu sĩ này nói với bọn họ rằng cô có biện pháp có thể xử lý phần chia đan dược. Nhìn Diệp Mạc một chút, bác Dung nói tiếp. Lúc này hai tu sĩ kia liền hỏi nữ tu biện pháp là gì. Nữ tu lại nói thảo hoàn đan đương nhiên là phải do người có tư chất tốt nhất dùng. Cô đề nghị hai người ai có thể lưu lại tên mình ở bia để danh kim đan thì thảo hoàn đan là cấp cho người đó. Lúc này hai gã tu sĩ kia đều là không có cách nào để đề danh lên bia để danh. Thế nhưng mà lữ tu kia lại là dần có quan hệ thân thiết một trong hai tu sĩ kia. Rất nhanh sau đó lữ tu mang theo làm tu cùng cô song tu. Cô nói nam tu kia là mình. Tương lai sau khi họ rời khỏi thế giới này, đứa con của họ làm thế nào sống sót ở tu trần giới tàn khốc. Cô nói tu sĩ kim đan song tu với mình, hai người chít là một người lưu danh, lưu lại chăm sóc con. Có nhiều lần muốn nam tu của mình đi hỏi người bạn lấy lại thảo hoàn đan tấn cấp nguyên anh để chăm non đứa con. Thế nhưng nam tu lại nói người bọn họ ước định là ai có thể để bia để danh lên kim đan trước thì người kia sẽ có thảo hoàn đan. Hắn hiện tại không thể lưu tên trên bia để danh kim đan, thế nhưng lữ tu cứ muốn làm tu thử để danh, nếu như thực sự không được mới từ bỏ. Hắn đi để danh sao? Trần Dục Cát lại hỏi. Bác Dung gật đầu. Đúng lúc đó lữ tu cùng nam tu kiêm của mình đi tới quảng trường bia đề danh. Tại thời điểm nam tu sắp đề danh, nữ tu bỗng lấy một cái viên đan dược nói rằng đây là đan dược tăng cộng lực tạm thời. Nam tu đó không thèm để ý mà ăn luôn viên đan dược. Diệp Mặc bỗng ngắt lời. Viên đan dược kia là đàm hoa đan sao? Nếu tôi đoán không nhầm, nam tu kia ăn viên đan dược này lưu được tên mình trên bia để danh. Bác Sung thở dài lần hai gật đầu. Đúng vậy, sau khi nam tu ăn đàm hoa đan, cảm giác tu vị cùng chân nguyên đột nhiên tăng không chỉ gấp bội. Hắn hiển nhiên đã được để tên trên bia để danh kim đan, chỉ đoán lưu lại tên mình thì tu vị và chân nguyên bạo phát nên là hoàn toàn tan biến. Tên quả như là thực, đàm hoa đan đúng là phủ dung sớm lở tối tan. Diệp Bạch Trâm trong một câu hắn khẳng định mục đích Bác Dung kể câu chuyện chính là bảo mình ăn một viên đàm hoa đan. Bác Dung gật đầu, không sai, đàm hoa đan xác thực là phù dung sớm nở tối tàn, có thể tăng không chỉ gấp đôi tu vị và chân nguyên, thậm chí là thần thức trong thời gian ngắn. Cuối cùng kết quả tốt đẹp, làm tu kia đại tại bia địa sang kim đan, để tên mình lên, vậy là tạo hoàn đan thuộc về hắn. Trần Dục Cằn vỗ tay nói. Bác Dung lại lắc đầu, anh nói không sai, tạo hoàn đan xác thực về hắn. Hơn nữa người bạn kia cũng rất hài lòng. Thế nhưng tên của hắn trên bia địa danh kim đan không có một tháng biến mất vô ảnh vô tung. Tên các tu sĩ kim đan khác lưu lại hoàn toàn không vấn đề. Người bạn của hắn biết được tên của hắn biến mất nhất thời kinh ngãi, còn tưởng chuyện gì xảy ra, lo lắng vội tới thăm hỏi. Phát hiện ra nam tu kia không có chuyện, anh ta vội vã hỏi chuyện gì xảy ra. Trần Dục Can xem một câu. Hắn ăn ngay nói thật sao? Bắc Dung lắc đầu. Không, hắn cảm giác được mình ăn đan dược mới lưu lại tên trên bia để danh kim đan, hổ thẹn với bạn nên đã nói không biết. Sau khi người bạn hắn hỏi một cái tu sĩ khác thấy hắn để danh, mới biết hắn ăn một loại đan dược giúp bạo phát tạm thời. Nói cách khác hắn ran nận. Người bạn của hắn sau khi biết điều này vô cùng thất vọng. Điều anh ta tiếc nhất không phải thảo hoàn đan, anh ta tiếc là mất một người bạn tốt nhất. Sau lại bởi vì chuyện này mà tâm tình anh ta uất ức không được hài lòng. Trong một lần tu luyện tẩu hỏa nhập ma, hai cốt không còn. Làm tu kia sau khi biết tin người bạn của mình bởi vậy mà chết đau lòng không ngớt, sau cùng để lại mọi thứ cho người lữ tu rồi tự sát. Thế nhưng đàm hoa đan là do ai luyện chế? Rất nhiều người là dùng đàm hoa đan đi thử để danh bói. Loại đàn dược này không có tác dụng phụ, thế nhưng thời gian tác dụng cực kỳ ngắn, chỉ có thể sử dụng trước khi để danh. Còn như trong chiến đấu thi đấu thì căn bản không phát huy được uy lực. Mọi người nghe đó đến đó lỏng trầm mặc. Hai người bạn tốt không ngờ bởi vì cái chuyện hiểu lầm mà phải chết thực có chút không đáng. Bác Dung bỗng nhìn Diệp Mặc. Nếu anh muốn lưu tên trên cái bia để danh kim đan thì đàm hoa đan hẳn là lựa chọn tốt nhất. Tuy chỉ là một tháng thời gian, thế nhưng đối với anh mà nói đã là được rồi. Trong một tháng đó anh trên bia để danh kim đan hẳn là chuyến khắp Nam An Châu. Tôi nghĩ người bạn của anh sau khi thấy tên hẳn nhận ra được. Diệp Mặc đương nhiên không cần đàm hoa đan tăng tu vị rồi để tên bia để danh kim đan. Hắn tin tưởng thực lực hiện tại của mình, tuy không nắm dám nói rằng có thể vào top 10, thế nhưng top 300 Nam An Châu không có vấn đề. Thế nhưng Diệp Mặc cảm giác câu chuyện có chút không đơn giản. Hắn thuận miệng hỏi một câu, thế lữ tu kia đâu? Bác Dung thở dài, lữ làm tu đã chết, nữ tu cũng thương tâm. Có ở bên xác nam tu khóc một hồi, hợp táng nam tu và người bạn thân quán. Sau đó không có tin tức của cô ta, hắn là một mình rời khỏi. Diệp Mặc lòng cực nhạt, hắn tin tưởng rằng hắn đã có nhiều người giống hắn từ trong câu chuyện ba người nhìn ra vấn đề. Đầu tiên lữ tu và hai người bạn kia đều quen thuộc, hiển nhiên biết tình cảm hai người kia. Nên nếu đã biết thì cô không nên dùng đàm hoa đan dẫn tới kết quả thế vậy. Thứ hai cô là song tu làm chọn thời điểm quá trùng hợp, quả thực giống như là lưỡng đạo sát tam sĩ. Hay nói cách đơn giản ra là đổi thành nhất đàn sát lưỡng nhân. Nếu như mình đoán không sai, lữ tu đó dụng tâm quá thâm hiểm. Thế gì mà không hỏi chuyện đàm hoa đan, Lý Bác Dung không thể làm gì khác là mở miệng. Đàm hoa đan chỉ có linh đan sư bát phẩm Phùng Lão ở Nam An Thành có khả năng luyện chế. Phùng Lão là người danh tiếng, tính tình trung hậu thành thật. Thế nhưng chỉ có duy nhất một thói quen không hay, đó là muốn nhờ hắn xuất thủ luyện đàn phải có một viên lội đan yêu thú cấp 5, cửu túc hải xa. Thế Diệp Mặc không có ý hỏi về đàm hoa đan, Bác Dung không thể làm gì khác là tiếp tục nói. Tôi lần trước tại một cái tiểu đảo ngoài biển phát hiện một cái trận pháp ẩn nấp. Thế nhưng bên ngoài trận lại có một trận pháp phòng ngự, một mình tôi không cách nào phá trận, muốn tìm người khác đi cùng. Bốn người kim đan tầng 9 tôi nghĩ hẳn là được. Nói tới đây Bác Dung dừng một chút, nhìn Trần Dục Cằn và Trịnh Ức Đào một cái rồi nói tiếp. Tôi cùng anh Trần và anh Trịnh còn thiếu một người, vừa lúc gặp anh Diệp, nếu anh Diệp đồng ý cùng đi thì điều bên trong sẽ là một phần anh Diệp. Hơn nữa tôi khẳng định hỗ trợ của anh Diệp tìm cửu túc cải xá, đồng thời săn bắt lội đàn cho anh Diệp. Diệp Mặc thản nhiên cười, hắn hiển nhiên đối với việc ra khơi không hứng thú, đối với đàm hòa đàn cũng không hứng thú. Không chỉ nói đến việc hắn không cần loại đàn dược này, coi như là cần một cái đàn vương nhắn là đi tìm cái linh đàn sư nhờ luyện đàn quá mức buồn cười. Chương 1011 đạt thành sự nhất trí. Đa tạ hảo ý anh bác, tôi vẫn nên đi trước thử xem, nếu không được thì tìm biện pháp khác. Diệp Mặc ôm quyền áy náy nói với bác Dung. Thấy Diệp Mặc không muốn cùng đi, lòng bác Dung luôn nóng sở dĩ y muốn tìm Diệp Mặc. Là vì nhìn chúng một người không có chỗ dựa đằng sau Diệp Mặc, đối với lời sắp đến không hề quen thuộc. Anh Diệp, linh khí phi thuyền thượng phẩm này ít nhất phải là 200.000 linh thạch thượng phẩm nhỉ. Thoạt nhìn rất đẹp, chỉ có điều lực phòng ngự hơi kém. Trần Dục Quan thấy phi thuyền của Diệp Mặc cười ha hả hỏi một câu. 200.000 linh thạch thượng phẩm. Diệp Mặc kinh ngạc nhìn Trần Dục Can một chút, lòng tự nhủ 200.000 linh thạch chỉ để cho người ta sờ một cái. Chính mình dùng một cái linh tinh, một gốc ngừng thúy đào mới có thể lấy được phi vân thuyền, cộng lại dù là 1.000.000 linh thạch cũng có. Người thực sự là mất giá trị gốc. Tuy rằng Diệp Mặc biết linh khí phi hành của mình có chút mắc, nhưng cũng không chỉ giá trị là 200.000 linh thạch thượng phẩm. Lúc ở hội trao đổi, có một người tu sĩ xuất ra linh khí phi hành hạ phẩm, hơn nữa 200.000 linh thạch mà họ cổ kia cũng không đổi. Nhưng càng khiến Diệp Mặc buồn bực chính là bác Dung thấy phi vân thuyền của Diệp Mặc lại gật đầu. Phi vân thuyền của anh Diệp hẳn là 200.000 linh thạch. Tuy nhiên phi vân thuyền này bị người ta bỏ thêm trận pháp phòng ngự đơn giản, có chút không phù hợp. Diệp Mặc im lặng gật đầu nói, hai vị nói không sai, phi vân thuyền này của tôi đúng là mua với giá 200.000 linh thạch. Không biết chiếc xe bay của anh bác giá trị bao nhiêu. Bác Dung thấy Diệp Mặc hỏi tới chiếc xe của mình lập tức vui vẻ. Chiếc xe bay này giá trị vốn là 120.000 linh thạch thượng phẩm, nhưng do vận khí tôi tốt cuối cùng chỉ là 100.000 linh thạch có được. Nghe xong lời của hai người, Trần Dục Căn thở dài. Luyện khí sư đúng là kiếm được tiền, một món linh khí liền là 100.000 linh thạch, còn chúng ta liều sống liều chết ra ngoài kiếm lấy. Di tích du hạch sinh tiền bối có thể có được 500.000 linh thạch là tôi có thể bắt tay chuẩn bị ngưng anh. Nếu có thể có được một cái món chân khí hạ phẩm vậy là rất may mắn. Diệp Mặc dù có hoài nghi nhưng cũng không hỏi tiếp. Hắn đã biết linh khí thượng phẩm ở nơi này dường như so với Bắc Vọng Châu rẻ hơn nhiều. Hơn nữa linh thạch kiếm được so với Bắc Vọng Châu cũng không khác là bao. Ưu điểm duy nhất là linh khí nơi đây so với Bắc Vọng Châu lồng đậm hơn. Khó trách bọn họ thấy mình có linh khí thượng phẩm chỉ ngạc nhiên một chút. Chính mình ban đầu khi thấy bọn họ sử dụng linh khí phi hành từ trung phẩm trở lên còn cho rằng bọn họ là nhân vật có tiền, xem ra mọi chuyện cũng không hẳn là vậy. Nhưng mà mấy người bác Dung dường như là tu sĩ kim đan kỳ cũng không thích hợp để lăn lộn. Bọn họ xuất ra mấy cái thứ này thì trên thực tế so với tu sĩ Bắc Vọng Châu đã khá hơn nhiều. Trong thâm tâm, 500.000 linh thạch Diệp Mặc còn chưa để vào mắt. Trong nhẫn hắn, cộng thêm linh thạch ở tiểu thế giới là gần 100.000.000. Diệp Mặc cũng biết hai người mà hắn cướp đều là quản gia kho hàng, cho nên hiện tại mới giàu to tới vậy. Tu sĩ hư thần hoặc tu sĩ nguyên anh bình thường hẳn không giàu có như vậy. Tuy nhiên Du Bạch Sinh là một cái tông sư luyện khí, y có thể là người thường sao? Cái biển sâu khi mà anh bác Dung nói tới chỉ là sâu một chút. Bốn người bọn họ rời nơi thành Mạc Hải, bay đến một tuần lễ tìm được một cái khu vực, một cái đảo san hô phạm vi ngàn dặm. Chỗ đảo san hô này xung quanh là dạng san hô hình thù kỳ quái, chỉ có thể ngẫu nhiên thấy một hai gốc linh thảo cấp bậc không cao. Hơn nữa linh khí nơi đây không sung túc, một cái tông sư luyện khí hư thần lựa chọn xây dựng động phủ của mình ở đây sao? Diệp Mặc tuy rằng nghi hoặc nhưng không lên tiếng, dùng thần thức quét ra ngoài. Ở đó sân hoàn này không phát hiện ra bất cứ trận pháp ẩn nấp. Thần thức Diệp Mặc vốn là hùng mạnh hơn tu sĩ bình thường, hơn nữa hắn tu luyện là pháp quyết thần thức. Lúc này thần thức quét tới toàn bộ dạng đảo san hô, tuy rằng không phát hiện ra trận pháp ẩn nấp mà bác Dung nói hay trận pháp phòng ngự, nhưng Diệp Mặc không nói gì theo sau bác Dung. Tại nơi trống trải này ba gã tu sĩ kim đan tầng 9, hắn có tin tưởng mình dễ dàng bắt lại. Trần Dục Căn và Trịnh Ức Đào dường như không đem lòng suy nghĩ với Bắc Dung, chỉ một mực theo sau, mà Diệp Mặc đi cuối cùng. Bắc Dung mang ba người tới cái bãi đá vụn rất bình thường ở đảo dạng san hô liền dừng lại. Chính chỗ này sao? Trần Dục Căn nghi hoặc. Bắc Dung gật đầu nói, đúng, ngay chỗ này. Diệp Mặc lòng kỳ quái, hắn là một đại sư trận pháp cấp 5, nơi đây có trận pháp ẩn nấp gì hắn không nhìn ra. Bắc Dung không để ý đến sự kỳ lạ của Diệp Mặc, lấy một cái trận kỳ bất thình lình ném ra ngoài. Trận kỳ này dừng ở một góc bãi đá vụn, vốn là nơi bình thường không có gì lạ, bất ngờ xuất hiện linh khí dao động. Ngả nơi này tôi cảm nhận được dao động của trận pháp rồi. Trần Dục Căn bất ngờ kêu một cách vui sướng. Diệp Mặc kinh hãi, nơi này rõ ràng là không có bất kỳ trận pháp gì, nhưng khi Bắc Dung xuất ra trận kỳ có trận pháp xuất hiện, loại thủ đoạn này so với hắn cao hơn một bậc. Tu sĩ trong thiên hạ thực là nhiều người tài, quả nhiên khắp nơi là có người đáng để học tập. Nếu không phải chiêu thức đó của Bắc Dung, Diệp Mặc vĩnh viễn không biết còn có thủ đoạn trận pháp tới vậy. Trận kỳ vừa rồi ý bỏ ra hẳn là để kích phát trận pháp ẩn nấp. Không đúng, Diệp Mặc đột nhiên nghĩ tới Bắc Dung, nói là trước đó y là tinh thông một ít trận pháp, có thể Bắc Dung chỉ là trận pháp sư, chờ tới cảnh giới đại sư trận pháp với bản lĩnh một trận pháp sư, sao y có thể tùy tiện làm ra trận pháp ẩn nấp cấp 5 mình không phát hiện, lại có trận kỳ kích phát trận pháp ẩn nấp. Mặc dù nói nhân ngoại hữu nhân, nhưng Diệp Mặc không phải hạng người tự coi nhẹ mình. Hắn cũng không tin Bắc Dung lợi hại hơn hắn, trận pháp này chính mình còn không cách nào phát hiện, sao Bắc Dung có thể phát hiện ra. Ban đầu Diệp Mặc tự tin không sợ ba người vây công, nhưng thủ đoạn Bắc Dung khiến hắn cẩn thận hơn. Hắn cẩn thận hỏi, anh Bắc, tôi cũng có chút hiểu biết về trận pháp, nhưng trận pháp ẩn nấp này ban đầu căn bản là không có dấu vết, tôi tin tưởng dù là đại sư trận pháp cấp 4 cũng không phát hiện được, anh Bắc sao phát hiện ra? Nơi này hiển nhiên là nổi lên lòng nghi ngờ với Bắc Dung. Hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ức Đào tuy không hiểu trận pháp, tuy nhiên sau khi Diệp Mặc hỏi vậy, hai người cũng không nói gì, hiển nhiên là cũng muốn biết Bắc Dung là tại sao phát hiện trận pháp ẩn nấp này. Vấn đề trước mắt Bắc Dung chỉ biết y không trả lời là không thể. Y hơi chậm ngâm một chút nói, một năm trước tôi ngẫu nhiên tới đây, phát hiện ra nơi này có hai người tỷ thí, trong hai người là một người phụ nữ, tu vị là kim đan tầng 5, một người khác là kim đan tầng 9 hậu kỳ. Lúc ấy tu vị tôi chưa đạt tới kim đan viên mãn, nên là ẩn thân một bên xem. Về phần sau khi thấy cô gái kia ở thế hạ phong, hơn nữa dường như là quen mặt, liền định ra hỗ trợ, không nghĩ tới cô gái đó cường địa liệt, ở thời điểm nguy cấp không ngờ là tự cho lộ kim đan, cùng gã kia đồng quy vu tận. Tôi thấy chậm một bước, chờ đợi khi tôi kiểm tra gì vật, hai người mới biết cô gái kia chính là con gái của Du Bạch Sinh tiền bối. Khó trách quen mặt tới vậy, bởi vì cô ấy có vài nét giống Du Bạch Sinh tiền bối. Anh Bác, anh có thể nhận ra trận pháp này là vì con gái của Du Bạch Sinh tiền bối? Trần Dục Căn nghi hoặc hỏi một câu. Bác Du lại gật đầu, đúng vậy, tấm trận kỳ tôi vừa ném bên ngoài chính là do Du Bạch Sinh tiền bối lưu lại. Trận pháp ẩn nấp của y chỉ có trận kỳ y mới có thể hiện lộ ra ngoài. Có thể nói trận kỳ kia chính là môn pháp bảo cao cấp. Lúc trước sau khi tôi phát hiện ra trận pháp ẩn lấp lại không cách nào phá trận, tôi nghiên cứu trận pháp tới một năm sau mới tìm ra phương pháp xử lý phá trận, đồng thời là tìm bốn kim đan tu sĩ. Sự tình phía sau mọi người đều biết. Lòng Diệp Mặc cười lạnh, tuy rằng tuổi hắn không lớn nhưng mà chuyện lục đục nội bộ với nhau hắn thấy không ít. Hơn nữa hắn tu luyện tam sinh quyết, suy nghĩ bản thân so với người thường thích ứng nhanh nhạy hơn nhiều. Lời của Bác Duy tuy từng lời có vẻ là chặt chẽ giải thích rõ ràng, nhưng mà Diệp Mặc lại nghe được vấn đề trong đó. Bác Dung nói y một năm gần đây mới nghiên cứu trận pháp, mới tìm được biện pháp. Điều này Diệp Mặc không hề tin, cho dù hắn chiếm được tam sinh quyết ở tiểu thế giới, nghiên cứu trận pháp vài năm cũng chỉ làm cái trận pháp bình thường, đồng thời cũng không có phá vỡ được cửu tinh trận pháp ở tiểu thế giới. Đương nhiên điều này không thể làm căn cứ cho Diệp Mặc hoài nghi chính là người đánh nhau với người con gái Du Bạch Sinh lúc trước chính là Bác Dung, bởi vì hắn phát hiện ra con gái của Du Bạch Sinh tìm du thích Du Bạch Sinh, lên muốn giết con gái của Du Bạch Sinh, một mình chiếm đoạt di tích. Nhưng mà người con gái của Du Bạch Sinh đương nhiên không cam lòng tự lộ kim đan. Dưới cái tình huống người khác tự lộ kim đan, bản thân Bác Dung hẳn bị thương nặng, cho nên thời gian một năm này y không phải là đang nghiên cứu trận pháp mà đang chữa thương. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán quán, tình huống cụ thể phải vậy như không thì Diệp Mặc cũng không thể biết. Tuy nhiên bất luận thế nào, chỉ bằng lời vừa rồi của Bác Dung, Diệp Mặc liền có lý do phải cẩn thận đối với y. Khó trách một năm gần đây tôi không có tin tức anh Bác, hóa ra anh Bác nghiên cứu trận pháp. Trần Dục Căn gật gật đầu, nói hiển nhiên là đồng ý với lý giải một năm gần đây Bác Dung không hề ra mặt. Diệp Mặc biết rằng một cái trận pháp sư cấp 3 Muốn giải một cái trận pháp cầm nàng tuyệt không hề dễ. Phương pháp phá trận của Bác Dung khẳng định không phải do y tìm được sau một năm nghiên cứu. Y có thể tìm được phương pháp phá giải nhất định là sớm có được, không phải là nghiên cứu một năm mà có được. Y sở dĩ nói một năm, nói không chừng là vì giải thích hướng đi một năm của y. Nhưng lời giải thích để cho hai người Trần Dục Căn nghe, không phải để Diệp Mặc hắn. Tuy rằng trận pháp ẩn nấp tìm được chưa phá vỡ được, chúng ta phải phá vỡ trận pháp ẩn nấp mới có thể thấy trận pháp phòng ngự. Anh bác, tiếp tục phải phá giải thế nào? Anh nói thẳng. Trịnh Ước Đào nhìn trận pháp ẩn nấp có dấu hiệu trước mắt, nói thẳng, sự cuồng nhiệt trong mắt càng rõ. Bác Dung gật đầu nói, trận pháp ẩn nấp tôi có thể phá vỡ, đợi lát nữa thời điểm tôi công kích, mọi người theo tôi toàn lực công kích là được. Tin rằng chỉ cần nửa ngày trận pháp ẩn nấp có thể phá vỡ, khó khăn là đợi chúng ta xuất hiện trận pháp phòng ngự. Nhưng mà tôi tin rằng biện pháp tôi hẳn có hữu dụng. Bác Dung nói một hồi khiến Diệp Mặc nghĩ tới đại sảnh Lục Giác lúc trước. Lúc ấy lão giả họ là Tứ Tượng phá vị trận, hấp thu máu huyết, dùng chân nguyên ba người còn lại, tác dụng là để phá trận. Nếu Bác Dung sử dụng biện pháp này, Diệp Mặc chuẩn bị lập tức giết y. Tìm được trận pháp cấp 5, Diệp Mặc tin tưởng với trình độ đại sư trận pháp cấp 5 của hắn, để phá trận pháp này không phải chuyện khó. Chương 1013, hợp lực phá trận. Thời điểm Bác Dung bắt đầu phá trận, Diệp Mặc mới biết Bác Dung thực sự không có nói dối. Y đối với trận pháp trước mặt thực là nghiên cứu rất sâu, hoặc nói bản thân y cũng là tinh thông trận pháp. Trận pháp ẩn nấp kia chỉ cần nửa ngày dưới sự hợp lực công kích, mấy người liền lập tan thành mây khói, lộ ra trận pháp phòng ngự hoàn hảo không có khuyết điểm. Nếu nói trước khi phá giải trận pháp ẩn nấp, Diệp Mặc có nghi ngờ với những suy nghĩ của mình, hiện tại trận pháp này bị phá giải sau nửa ngày, Diệp Mặc mới biết lời của Bác Dung khẳng định có điều dối trá. Một trận pháp ẩn nấp thế vậy, dù là hắn muốn phá vỡ cần ít nhất 2 canh giờ. Dù sao loại trận pháp này lần đầu hắn thấy, đương nhiên nếu như lần thứ hai gặp phải thủ đoạn bày trận, Diệp Mặc phòng trừng chỉ cần thời gian nửa nén hương có thể phá vỡ. Nhưng hắn là đại sư trận pháp bậc 5, mà Bác Dung cổng nám là trận pháp bậc 3. Một trận pháp sư cấp 3 sao lại hiểu rõ trận pháp ẩn nấp cấp 5 tới vậy? Mỗi lần công kích là vào địa phương của trận, đây tuyệt đối không phải là do tìm hiểu một năm nửa làm có thể làm được. Anh Bắc quả nhiên hiểu biết rất sâu về trận pháp, không ngờ thời gian ngắn như vậy liền phá vỡ trận pháp ẩn cấp cấp 5. Trần Mỗ khâm phục vô cùng. Trần Dục Căn thấy trận pháp phòng ngự xuất hiện, lập tức khâm phục. Ôm quyền nói với Bác Dung, ý đối với trận pháp không hiểu, nghĩ tới Bác Dung sau một năm nghiên cứu là tìm được phương pháp phá trận pháp. Hà, nếu không nắm chắc tôi không tìm các vị tới. Bác Dung cười chán nản đắc ý như trước. Y vĩnh viễn không nghĩ ra, y không ngờ là tìm một cái đại sư trận pháp cấp 5 cùng tiến vào. Nếu là trận pháp phòng ngự hiện ra, chúng ta mau chóng phá trận pháp phòng ngự. Nơi đây tuy hẻo lánh nhưng cũng phải đề phòng, đêm dài lắm mộng. Trịnh Ức Đào cắt ngang cuộc đối thoại hoài người, hiển nhiên ý đối với gì tích kia có chút khẩn trương. Diệp Mặc bỗng mỉm cười nói, trận pháp anh bá quả nhiên không giống bình thường. Không phải tôi đang nghi, nhưng anh và anh Trần còn anh Trịnh đều là bằng hữu nhiều năm, còn tôi chỉ đơn độc một mình. Nghe lời của Diệp Mặc, Bác Dung không biết vì sao lại thở phào nhẹ nhõm. Diệp Mặc biết rõ y và hai người Trần Dục Căn, Trịnh Ức Đào quen biết, nhưng hắn cái gì cũng không hỏi, cũng không phòng bị mà tới. Điều này khiến lòng y ngược lại cảm thấy bất an. Hiện tại Diệp Mặc hỏi ra ngược lại khiến y thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên Bác Dung chưa kịp trả lời thì Trần Dục Căn liền hạ cười. Anh Diệp đa nghi quá rồi, tôi cùng anh Bác tuy quen biết tới mười mấy năm, nhưng anh Bác luôn là ở Thanh Bắc Hải, để chúng tôi thường xuyên hợp thành tổ đội đi kiếm tiền. Kỳ thực anh Trịnh và chúng tôi như vậy mới quen biết. Anh Diệp nếu bởi vì chuyện này mà nghi ngờ thì tôi nghĩ chuyện đó là không lớn lắm. Đúng vậy, tôi lần đầu tiên gặp anh Bác là thời điểm anh Bác mới tới Thành Mạc Hải. Tuy nhiên trong mười mấy năm, cũng giống lời anh Trần, anh Diệp, căn bản là không cần đa nghi. Trịnh Ức Đào nghiêm nghị nói. Diệp Mặc nghe xong lời hai người lòng hiểu rõ, một tu sĩ mới tới Thành Mạc Hải mười mấy năm lại có vận khí nghịch thiên, tìm được di tích của Du Bạch Sinh, hơn nữa trộm được cách phá giải trận pháp cấp 5 của Du Bạch Sinh bố trí, hiển nhiên không bình thường. Tuy rằng biết rõ Bác Dung nói dối, nhưng mà những chuyện y nói cũng là sự thật, chính là về trận pháp ẩn nấp, y không lừa gạt mình. Chẳng lẽ nói Bác Dung này thực sự nguyện ý cùng bọn họ chia di sản tu sĩ hư thần? Bác Dung cho Diệp Mặc cảm giác y dường như là cố tiến vào Thành Mạc Hải, mục đích là tìm kiếm du tích Du Bạch Sinh. Nhưng bất kể thế nào, hắn chỉ cần có thể tìm được Hoàng Tinh Thạch là được. Bác Dung bất kể làm gì chỉ cần không dính tới hắn, hắn cũng có thể không quản. Bác Dung sở dĩ tìm được ba người Diêm Mặc, kỳ thực ba người đều có một điểm giống nhau, đều ít bằng hữu, đều không hậu trường, vạn nhất xảy ra chuyện gì cũng không có người nào điều tra ba người, y không cần lo lắng. Trước điều bác Dung không tưởng tượng được trận pháp phòng ngự còn chưa bắt đầu phá bỏ thì y bị Diệp Mặc hoài nghi. Nếu trận pháp phòng ngự mặc dù là cấp 5 nhưng muốn phá bỏ cũng không khó, vì trận pháp có 4 cửa trận, chúng ta 4 người mỗi người đồng thời công kích một cửa, chỉ một ngày hẳn có thể thành công phá bỏ. Bác Dung thấy ba người Diệp Mặc không dị nghị, trực tiếp bắt đầu nói biện pháp phá trận. Nếu vậy 4 người chúng ta đồng thời công kích một cửa chẳng phải nhanh hơn sao? Trần Dục Căn mau miệng nói. Bác Dung lắc đầu. Nếu là như vậy tôi không cần tìm mọi người. 4 cửa trận pháp này phòng ngự nhất định là đồng thời công kích, và 4 cửa đồng thời suy yếu, bằng không dẫn phát một cái trận pháp công kích trong đó. Nếu như vậy 4 người chúng ta đều là chạy không thoát. Anh Trần, trận pháp công kích cấp 5 tôi không đỡ được, anh có thể chứ? Lợi hại vậy sao? Trần Dục Căn líu lưỡi nói. Mặt là có chút khẩn trương, hiển nhiên là có chút bận tâm tới trận pháp công kích cấp 5. Lòng Diêm Mặc ngược lại đồng ý, mặc dù trận pháp phòng ngự này mình hắn có thể phá bỏ, nhưng phương pháp xử lý của bác Dung không phải nói bừa. Trận pháp này có 4 cửa trận, hơn nữa 4 cửa trận nhất định phải đồng thời suy yếu, bằng không nhất định có khả năng dẫn phát trận pháp công kích bên trong. Nếu trận pháp này thực sự là do Du Bạch Sinh bố trí, như vậy trình độ về trận pháp người này hiển nhiên không thể so với trình độ luyện khí, trận pháp ẩn nấp, phòng ngự, công kích tạo thành liên hoàn. Hơn nữa phát hiện trận pháp ẩn nấp của y là dùng trận kỳ do y luyện chế, người thường muốn đi vào trận pháp của y để phát tài thực không phải là khó khăn bình thường. Dưới sự hướng dẫn của bác Dung, 4 người đồng thời công kích cửa trận, trận pháp phòng ngự. Sau nửa ngày, phòng ngự trận pháp quả hẳn yếu đi. Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đào cảm thấy vui mừng, hiển nhiên bác Dung không khoác lác, y thực sự am hiểu trận pháp phòng ngự. Lại một lần công kích nữa, Diêm Mặc bỗng nói với bác Dung. Anh bác, con gái Du Bạch Sinh tên gì nhỉ? Du Lương Yến. Bác Dung cũng không có để ý trả lời theo bản năng. Du Lương Yến, Diêm Mặc khi lặp lại cái tên này không nói gì, chỉ có điều không ngừng công kích cửa trận mà mình phụ trách. Diêm Mặc lòng cười lạnh, bác Dung quen thuộc trận pháp của Du Bạch Sinh như vậy, hiển nhiên quan hệ không tầm thường, con gái Du Bạch Sinh chính mình túy thử một lần liền hiểu. Sau khi bác Dung đáp lời, sắc mặt biến đổi, tuy nhiên lập tức là khôi phục bình thường, dường như có chuyện gì cũng không. Trần Dục Căn là kỳ quái hỏi một câu. Anh bác, anh biết con gái Du Bạch Sinh sao? Bác Dung ha hả cười kha, sau đó mặt không đổi sắc nói. Đúng vậy, lúc trước tôi có được nhẫn chữ vật cô ta mới biết tên. Tâm từ Trần Dục Căn đơn giản không nghĩ tới những cái còn lại, mà chị Ước Đào lại cảm giác những gì bác Dung nói có vấn đề. Tuy không rõ tại sao Diêm Mặc đột nhiên hỏi tới tên con gái Du Bạch Sinh, nhưng bác Dung trả lời quá lưu loát, giống như không phải ngẫu nhiên có nhẫn chữ vật mới biết tên cô ta, dường như tên cô ta ấn tượng rất sâu với bác Dung, nếu không cũng không thốt nhẹ. Nghĩ tới đây, chị Ước Đào lễ sinh tâm từ đối với bác Dung, ít nhất không còn sự tín nhiệm. Diêm Mặc biết rằng mục đích hắn đã đạt được, ít nhất hắn là cũng khiến cho chị Ước Đào cảnh giác, đồng thời biết trình độ trận pháp bác Dung hẳn là từ Du Bạch Sinh mà ra. Sau khi bác Dung trả lời câu hỏi của Trần Dục Căn, sắc mặt trở nên âm trầm, y tựa hồ vô ý nhìn qua Diêm Mặc, lại phát hiện Diêm Mặc một lòng công kích trận pháp dường như câu vừa rồi thực là vô ý, lập tức có chút không dám xác định. 4 người công kích một ngày, thanh âm chấn động trận pháp vang lên. Cho dù là người không hiểu trận pháp như Trần Dục Căn cùng Trịnh Ước Đào đều biết trận pháp phòng ngự này sẽ bị công phá. Mắt thấy trận pháp sắp bị phá vỡ, Diêm Mặc biết rằng lúc này liền ngừng công kích. Nếu không trận pháp phòng ngự này bị công phá đồng thời sẽ là một công kích cắn trả. Vấn đề không bị trận pháp cắn trả chỉ có biện pháp chính là hiện tại ngừng công kích. Sau đó 4 người hẹn thời gian, đồng thời đứng ở cửa trận của mình tiến hành một cái kích toàn lực cuối cùng. Như vậy 4 cái cửa trận đồng thời công phá, trận pháp phòng ngự này không bị cắn trả. Nếu không, dù là trận pháp công kích không bị kích phát thì người phá vỡ trận cũng bị trận pháp phòng ngự cắn trả. Sự cắn trả này cũng là phòng ngự cấp 5, nhất định bị trọng thương. Nhưng bác Dung dường như không biết chuyện này, vẫn là không ngừng công kích trận pháp. Diêm Mặc cười lạnh, bác Dung không nói hắn cũng không cần đề xuất. Hắn cũng không rõ về ba người này, đồng thời không biết quan hệ ba người, không cần làm người tốt. Trần Dục Căn đánh một cái cửa trận pháp, y phụ trách cửa kêu ong ong một tiếng, lập tức bị vỡ. Vỡ rồi, Trần Dục Căn chưa kịp cao hứng thấy bác Dung lớn tiếng. Anh Trần, mau tránh ra. Lời nói bác Dung chưa hết đã thấy Trần Dục Căn bị một cái lực lượng khổng lồ đánh bay ra xa. Đồng thời bác Dung và Trịnh Ước Đào cũng bị hất phăng xa. Diệp Mặc đương nhiên không ngoại lệ, khác biệt là suy mặc. Diệp Mặc chủ động bay ra ngoài và ba người bác Dung là do trận pháp cắn trả bắn ra ngoài. Diệp Mặc biết rằng trận pháp phòng ngự bị phá, nhưng ba người bác Dung đồng thời bị thương, Diêm Bác chỉ cần nhìn ký tức biết Bác Dung và chị Ước Đào bị thương nhẹ, còn Trần Dục Cong lại bị trọng thương. Trần Dục Cằn luốt một viên đan dược lập tức bắt đầu ngồi xuống chữa thương. Chị Ước Đào lại chằm chằm nhìn Bác Dung hỏi: Anh Bác, đây là chuyện gì? Anh không phải nói là bốn người chúng ta đồng thời công kích bốn cửa trận pháp công kích là không kích phát sao? Bác Dung lau vết máu trên khóe miệng nói: Trận pháp công kích không bị kích phát, nếu bị kích phát mấy người chúng ta cũng không bị thương mà là bỏ mạng. Tôi thực sự không ngờ trận pháp phòng ngự có công lằng cắn trả, gây phiền toái cho anh Trần, thực xin lỗi. Nói xong mà Bác Dung lộ vẻ xấu hổ. Chương 1014, di tích vật phẩm. Trịnh Ước Đào thấy Bác Dung cũng bị thương, hơn nữa nghe lời của Bác Dung cuối cùng không nói thêm. Sau khi trận pháp phòng ngự bị phá, lộ ra một cái cửa vào động phủ, vừa nhìn là thấy, mấy cái người chỉ biết đây thực sự là di tích tù sĩ. Quả là di tích của một tù sĩ. Chị Ước Đào bị cửa vào động phủ hấp dẫn, ngay cả Trần Dục Căn bị trọng thương cũng lộ ra vẻ vui mừng. Bác Dung hình như biết y bị hoài nghi, nói thẳng: Tôi đi vào trước, mọi người theo sau tôi. Nói xong không hỏi thăm ý kiến mấy người, Diêm Mặc một bước vào trước cửa. Chị Ước Đào thấy Bác Dung vào lập tức cũng đi theo. Trần Dục Căn cũng đứng lên, tuy bị trọng thương nhưng đối mặt với động phủ của một cái tông sư luyện khí hư thần, đương nhiên muốn là không bị trợn chân. Diêm Mặc bởi vì Bác Dung rất quen thuộc đối với trận pháp của Du Bạch Sinh, ngược lại cẩn thận đề phòng, cho nên hắn cuối cùng mới là đi theo phía sau Trần Dục Căn. Bốn người tới một cái giàn thạch thất lớn, Bác Dung ngừng lại. Mấy người nhìn chằm chằm vào một cái thi thể ngồi giữa thạch thất. Thi thể kia không có bất kỳ sức sống, nhưng thi thể vẫn còn, chứ điều đã chết từ lâu. Hộ giáp phòng ngự trần khí hạ phẩm, Trần Dục Căn kinh hãi kêu thành tiếng. Quần áo bên ngoài thi thể hiện nhiên mục lát, nhưng mà bộ phòng ngự giáp ở bên lộ ra một cách hoàn hảo không hư tổn, rõ ràng không nghi ngờ là một món hộ giáp phòng ngự trần khí hạ phẩm. Quả nhiên là di tích của Du Bạch Sinh tiền bối. Chị Ước Đào ngạc nhiên thán phục một tiếng, hoài nghi vừa rồi với Bác Dung tiêu tán hầu như không còn. Tôi chỉ cần một bộ hộ giáp là không uổng chiến công này. Trần Dục Cằn thì thào nói một câu: Giá trị hộ giáp trần khí hạ phẩm, người ở nơi đây không có người nào không rõ, dù là Du Bạch Sinh là luyện khí cấp 3. Luyện khí sư cấp 3 thì độ chân quý của bộ hộ giáp trần khí hạ phẩm không hề đơn giản. Đầu tiên là tài liệu một bộ hộ giáp trần khí hạ phẩm không phải là thứ mục lát gì đó. Đôi khi cho dù là những cái tông sư luyện khí cấp 5, thậm chí cấp 7 cũng không nhất định là có thể luyện chế tài liệu của trần khí hạ phẩm. Tiếp theo đó, dù là tông sư luyện khí có thể luyện ra trần khí, cũng có thể luyện chế ra tài liệu trần khí, nhưng không nhất định có thể 100% luyện chế được trần khí. Nếu chẳng may thất bại, tài liệu hoàn toàn bị hủy, mà tỷ lệ thất bại của luyện khí không thấp hơn 6 luyện đan. Những yếu tố này kết hợp lại thì giá trị trần khí hạ phẩm hiển nhiên đoán trước được. Huống chi nào món trần khí phòng ngự hạ phẩm. Được, anh Trần vừa rồi phá trận bị thương nghiêm trọng nhất, vậy món hộ giáp trần khí này thuộc về anh Trần, ba người có ý kiến gì không? Bác Dung bỗng mở miệng nói. Diêm Mặc lắc đầu, hắn không ý kiến. Tuy rằng trần khí hạ phẩm không tệ, nhưng một cái hộ giáp mà đã có người mặc qua hắn không thích. Hắn là người thích sạch sẽ, lại càng không cần phải nói lấy từ một cái thi thể. Lúc trước hắn sở dĩ lấy được Thái Hồng Vũ Y là vì Thái Hồng Vũ Y căn bản mới luyện chế ra, còn chưa bị người nào luyện hóa. Trịnh Ước Đào cố nén cảm giác không muốn nói. Tôi cũng không có ý kiến. Trần Dục Căn mừng rỡ y ôm quyền với ba người Diêm Mặc. Như vậy đa tạ ba vị Trần mỗ vô cùng cảm kích. Nói xong, Trần Dục Căn rất nhanh tiến tới cởi bộ áo hộ giáp trên thi thể. Y coi như đó còn như là có tâm, cầm theo một bộ quần áo giúp thi thể kia mặc lên. Sau khi làm xong mới là gỡ nhẫn chữ vật từ thi thể xuống, đem nhẫn chữ vật rao cho Bác Dung. Sau khi Bác Dung cầm nhẫn chữ vật nói thẳng: Cấm chế thần thức trong nhẫn chữ vật đã mất, tôi hiện tại đem đồ vật trong nhẫn trực tiếp lấy ra bỏ trên đất, mọi người cùng nhau xem các vị ý kiến gì không. Diêm Bác từ cho ý kiến, Trịnh Ước Đào cũng nói là tôi không có ý kiến. Trần Dục Cằn mới chiếm được chỗ tốt của Bác Dung, hiển nhiên không có ý kiến. Bác Dung thấy Diêm Bác không nói gì, cũng không hỏi ý kiến Diêm Bác, liền đem đồ vật trong nhẫn bỏ ra ngoài. Sự chú ý lúc này của Diêm Mặc chính là lò luyện đan đặt đằng trước. Trong lò luyện đan có cạn dược liệu căn bản chưa được luyện hóa. Cạn dược liệu này chưa được luyện hóa cho dù là trước chủ nhân thi thể còn đang luyện đan. Lòng Diêm Mặc nghĩ, nếu thật người này thực là Du Bạch Sinh, vậy y thực là thiên tài, chẳng những tinh thông trận pháp, là một đại sư trận pháp cấp 5, còn là luyện khí sư cấp 3, thậm chí còn biết luyện đan. Đây quả thực là một người so với mình còn trâu bò hơn. so với những gì mình học được còn phức tạp hơn. Bất kể luyện đan, luyện khí hay trận pháp là cần tinh lực cả đời mới có thể nghiên cứu tinh thông. Diệp Mặc tự mình biết mình. Hắn sở dĩ có thể tinh thông trận pháp luyện đan không phải do hắn thông minh hơn so với người khác, mà là do hắn tu luyện công pháp nghịch thiên tam sinh quyết. Diệp Mặc khẳng định Du Bạch Sinh không luyện tam sinh quyết. Một tu sĩ nếu mà không tu luyện tam sinh quyết, thậm chí là trên nhiều phương diện đều thông hiểu, hơn nữa là có thành tựu không nhỏ, đây là thực sự thiên tài. Lò luyện đan ngã trên đất kia hiện tại là đầy cho bụi, bất quá chỉ là cái linh khí hạ phẩm mà thôi. Bởi vì có loại trần khí hạ phẩm trước mặt, cho nên linh khí hạ phẩm này không ngờ không ai chú ý. Lúc này bác Dương đem toàn bộ đồ vật trong nhẫn chữ vật lấy ra trên đất. Đồ vật không ít, phần lớn là tài liệu luyện khí, hai món trần khí hạ phẩm cùng 3 triệu linh thạch thượng phẩm. Linh thạch tuy không ít, nhưng đối với một cái tông sư luyện khí cấp 3 mà nói, chút linh thạch đó không nhiều. Tuy nhiên Diệp Mặc thấy rằng tài liệu luyện khí này chỉ biết chủ nhân của nhẫn chữ vật, rất có khả năng là Du Bạch Sinh, một tông sư luyện khí có được một chút linh thạch. Giải thích duy nhất là linh thạch của y hẳn là đều dùng mua các loại tài liệu, mới là không có bao nhiêu linh thạch. Bên trong không có đan dược, phòng trường đều bị Du Bạch Sinh dùng hết, nhưng lại có phần lớn trận kỳ. Trận kỳ này được Du Bắc dùng vứt trên đất, phân bố ở các địa phương khác nhau có vẻ hỗn độn. Trong nhẫn chữ vật của một cái đại sư trận pháp cấp 5 có phần lớn trận kỳ cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng Diệp Mặc thấy trận kỳ này vứt bỏ túy dưới đất, lòng cười lạnh một tiếng. Bác Dùng thật có tâm cơ, nghĩ giống như là đem trận kỳ Du Bạch Sinh vứt khắp nơi. Nhưng hiển nhiên chú ý các vị trí, Trị Ức Đào và Trần Dục Căn không nhìn ra, không có nghĩa Diệp Mặc cũng vậy. Hắn vừa nhìn liền biết trận kỳ đó bất cứ lúc nào cũng có thể hình thành trận pháp cấp 3 đơn giản. Có thể trong khoảng thời gian ngắn hình thành trận pháp cấp 3, không phải trình độ bày trận của Bác Dung cao bao nhiêu, mà là trận kỳ này không phải trận kỳ cấp 3 bình thường. Nếu đây là trận pháp cấp 4 thì Diệp Mặc hiện tại nghĩ biện pháp thay đổi vài cái vị trí trận kỳ, nhưng trận pháp cấp 3 hắn căn bản không có hứng thú thay đổi. Một cái trận pháp cấp 3 đối với hắn không khác gì trang giấy, chỉ cần hắn nguyện ý bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ. Nơi đây có hai cái trận ký hạ phẩm, đều là pháp bảo công kích. Tôi cùng anh Trịnh mỗi người một món, anh Diệp có thể tìm xem có hoàng tinh thạch hay không, mọi người thấy sao? Bác Dương vừa nói ra lời này, Trần Dục Căn và Trịnh Ức Đào đương nhiên không vấn đề. Ba người bọn họ mỗi người là có một món trần ký, chỉ có Diệp Mặc không có gì, vẫn đi xem có hoàng tinh thạch hay không. Ba người cùng nhìn Diệp Mặc, đây là việc trước khi tiến vào đã quyết định. Nếu Diệp Mặc không đồng ý như vậy, sẽ thành ba người đối phó một người. Diệp Mặc mỉm cười nói, tôi không ý kiến, tôi sẽ xem tìm có hoàng tinh thạch hay không. Chẳng qua nếu như không có hoàng tinh thạch, tôi có thể tùy ý lấy một vật, không vấn đề gì chứ. Nghe Diệp Mặc nói vậy, Trịnh Ức Đào và Trần Dục Căn thở phào nhẹ nhõm. Như vậy tốt nhất, tất cả vui vẻ. Ba người đều có chân khí, Diệp Mặc dù sao là một người không quen, hắn có chân khí hay không không quan hệ tới ba người. Hiện tại Diệp Mặc nói này là Trịnh Ức Đào vội nói, không có vấn đề, nếu anh tìm không được hộp hoàng tinh thạch, bên trong bất kỳ đồ vật gì đều là của anh. Nếu như không có, anh tùy ý lấy một hộp ngọc. Dù sao những cái vật có giá trị ở nơi đây đều bị ba người cầm đi, phần lớn hộp ngọc trên đất đều là đựng tài liệu. Du Bạch Sinh nào cái tông sư luyện khí tài liệu tốt, khẳng định bị y dùng. Có những cái tài liệu bình thường nào có cái gì hơn chân khí, cho nên Diệp Mặc đề nghị là ba người tỏ vẻ đồng ý. Diệp Mặc đi đến đống tài liệu ở giữa, túy lấy hộp ngọc bên trong. Hắn tu luyện là tử nhãn thần hồn thiết cắt, tuy rằng hộp ngọc có cấm chế thần tức che chắn, nhưng thần hồn tứ quán sớm nhìn thấy qua hộp ngọc quả là có một viên hoàng tinh thạch. Hơn nữa ngoại trừ hoàng tinh thạch, hộp ngọc dường như có vài đồ vật tốt khác. Diệp Mặc cố nén kích động, cầm hoàng tinh thạch thu vào nhẫn chữ vật của mình. Vốn kỳ án tới đây chỉ là để thử vận may, không ngờ thực sự có hoàng tinh thạch. Về phần vật còn lại hắn không coi ra gì, Diệp Mặc cho rằng đợi lát nữa coi như không muộn. Tiếc nuối duy nhất là hoàng tinh thạch này quá nhỏ. Tuy rằng mấy người còn lại đều nói hoàng tinh thạch thuộc Diệp Mặc, nhưng đấy là dưới tình huống không thấy hoàng tinh thạch. Nếu quả thực xuất hiện hoàng tinh thạch, ai không dám cam đoan đối phương không nảy sinh tà tâm. Dù sao hoàng tinh thạch có đẳng cấp quá cao, nếu dùng hoàng tinh thạch đổi lấy cái chân khí hạ phẩm, Diệp Mặc tuyệt đối không làm. Thấy Diệp Mặc cầm một hộp ngọc, nhìn cũng không nhìn liền thu lại. Ba người hơi sửng sốt. Tuy nhiên trước khi kia đã nói qua, ai cũng không tiện bảo Diệp Mặc lấy ra hắn là được vật gì. Kế tiếp là linh thạch, khoáng thạch, một chút vụn vặt, Diệp Mặc chỉ lấy một phần. Với hắn mà nói, chiếm được hoàng tinh thạch đã hài lòng. Chia xong các thứ, chỉ còn mấy cái tấm trận kỷ ném một bên, Diệp Mặc lại đi đem cái lọ luyện đan linh phẩm hạ phẩm cầm lên. Sau đó nhìn thành phần dược liệu, lại ngửi hương vị dược liệu bên trong, lúc này mới thu vào. Một lọ luyện đan linh khí hạ phẩm, mấy người kia đều nhìn không có chúng, cho nên Diệp Mặc thu cũng không ai nói. Diệp Mặc chuyến này tốt đẹp, trực tiếp ôm quyền, lần này hợp tác tôi rất hài lòng, tôi xin cáo từ các vị. các vị về sau có duyên gặp. Thế Diệp Mạc phải đi, sắc mặt Bác Dung có chút khó coi, y bỗng mở miệng hỏi: Anh Diệp, không biết vật trong hộp ngọc anh vừa lấy là vật gì? Chương 1015, hộp ngọc. Nghe thấy câu hỏi của Bác Dung, Trần Du Căn và Trịnh Ức Đào là kinh ngạc nhìn y. Bốn người đều nói xong trước có thể để Diệp Mặc Túy lấy một hộp ngọc. Nếu có thể cho Diệp Mặc Túy lấy một hộp ngọc thì dù bất kể trong hộp ngọc đối phương là vật gì, bọn họ cũng không có quyền hỏi tới. Thật không ngờ đồ vật chia xong, Bác Dung muốn hỏi đồ vật bên trong hộp ngọc của Diệp Mặc. Điều này hiển nhiên không phù hợp với ước định lúc trước. Thế nhưng mọi người đều có tư lợi. Trần Dục Can và Trịnh Ức Đào tuy nghi hoặc Bác Dung vì sao vậy nhưng không nói ra. Hai người Trần Dục Can và Trịnh Ức Đào tuy là muốn biết nhưng không đề nghị, cũng chả đề xuất. Bác Dung chỉ là chăm chăm nhìn Diệp Mặc, mắt mang theo uy hiếp. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng nói: Vừa rồi tôi được phần ít nhất. Hơn nữa tôi lấy hộp ngọc này cũng là mọi người đồng ý. Trong hộp ngọc nếu như là hoàng tinh thạch thì do vận khí của tôi, nếu không phải thì hoàng tinh ngọc thì tôi thiệt. Tuy nhiên bất kể hộp ngọc là gì cũng không can hệ tới anh. Bác Dung cười ha hả nói: Chúng ta cùng nhau tới đây, mọi người được cái gì ai cũng biết. Chúng tôi không phải là muốn hộp ngọc của anh, chỉ có điều muốn anh lấy ra cho mọi người xem. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng nói: Vậy xin lỗi anh rồi, hiện tại hộp ngọc là đồ của tôi, dù có tiền đàn tôi cũng không muốn lấy ra, anh định thế nào? Vậy không thể doanh rồi. Bác Dung vốn là mặt đang mỉm cười bỗng trầm xuống, số trận kỳ trong tay bị y ném ra ngoài. Vị trí bốn người nháy mắt biến đổi, biến thành khốn sát trận. Mặc dù khốn sát trận cấp 3 nhưng Trần Dục Can cùng Trịnh Ức Đào sắc mặt lập tức đổi. Hai bọn họ là nhìn Bác Dung nói: Anh Bác, anh muốn làm gì? Bác Dung lại vội vàng nói: Anh Trần, anh Trịnh, hai người không cần nói nắng. Nói thật với mọi người, kỳ thực tôi tới đây chủ yếu là vì hộp ngọc trong tay Diệp Mặc, nhưng hiện tại hộp ngọc bị hắn cầm, tôi đương nhiên không cam lòng. Nhưng hai vị nguyện ý giúp tôi thu hồi hộp ngọc, tôi nguyện ý bỏ ra tất cả vật vừa rồi lấy được. Vừa rồi Bác Dung chẳng những nhận được hộp chân khí, còn có được 5 phần linh thạch, còn phần lớn tài liệu. Phải rằng 5 phần linh thạch cũng đã là 1.500.000 linh thạch thượng phẩm. Đối với Trần Dục Căn và Trịnh Ức Đào mà nói, đây là số của cải lớn. Trần Dục Căn và Trịnh Ức Đào nhìn nhau không nói gì, lại không thấy đồng ý cũng không phản đối. Bác Dung biết bọn họ đã chấp nhận phóng một cái chuông đồng xanh, đồng thời lấy mấy cái trận kỳ muốn tốc chiến tốc thắng. Đợi một chút anh Bác. Trịnh Ức Đào bỗng nhiên gọi Bác Dung, sau đó Bác Dung dừng lại, y lại hỏi: Không biết anh Bác muốn tìm vật gì, không ngờ khiến anh Bác không hề can tâm tới chân khí hạ phẩm. Bác Dung chần chừ dường như quyết tâm thật lớn, cắn răng nói: Là một viên hư lạc đan. Là sau khi tôi biết được trận pháp ẩn nấp Sư Bạch Sinh, lúc đó là điều tra y đoạt được một viên hư lạc đan. Cái gì? Hư lạc đan? Trần Dục Căn cùng Trịnh Ức Đào đồng thời kinh ngạc, hiển nhiên bị lời Bác Dung khiến cho kinh sợ. Ngay cả Diệp Mặc sửng sốt. Hư lạc đan là đan dược gì? Hắn đương nhiên biết, đó là đan dược để tu sĩ Nguyên Anh không thăng cấp lên Nguyên Thần, có thể nói nhiều linh thạch hơn cũng không nhất định có được từ đó. Bác Dung không ngờ nói trong hộp ngọc mình lấy được là hư lạc đan, y thực sự là biết đặt điều. Diệp Mặc tuy rằng không biết trong hộp ngọc của hắn ngoại trừ hoàng tinh thạch thứ còn lại là gì, nhưng hắn cũng biết bên trong tuyệt đối không phải hư lạc đan. Nghe nói là hư lạc đan, hai người Trần Dục Can cùng Trịnh Ức Đào không nói gì. Trần Dục Can bị thương nghiêm trọng còn gì tâm tư, nhưng Trịnh Ức Đào đã có ý tưởng. Loại vật như hư lạc đan dù là y bây giờ chỉ là kim đan tầng 9 cũng là vô cùng muốn có. Đan dược thăng cấp đến hư thần ai lại không muốn. Ban đầu y còn tưởng rằng Bác Dung lấy ra chân khí hạ phẩm quá mức hào phóng, hiện tại xem ra y hào hứng gì chứ, thực sự là keo kiệt không thể keo kiệt hơn. Bác Dung dường như là biết suy nghĩ Trịnh Ức Đào, y nói thẳng: Tôi có biện pháp lấy được một cái viên thảo hoàn đan, lúc đó là đưa hai vị. Lời của Bác Dung giống như quả bom hoàn toàn khiến hai người Trịnh Ức Đào có khuynh hướng về phây. Tuy rằng biết rõ chỉ là một cái viên thảo hoàn đan, nhưng một cái tù sĩ kim đan viên mãn có cái gì mà hấp dẫn hơn so với thảo hoàn đan? Hư lạc đan cũng tốt, nhưng dù sao tới Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể dùng, nếu không thể thăng tới Nguyên Anh hết thảy vô ích. Mà thảo hoàn đan lại khác, hiện tại có thể ăn, lại là đan dược lập tức thăng tới Nguyên Anh. Hơn nữa lúc này Bác Dung tuyệt đối là ở tế thượng phòng, chẳng những dùng trận pháp vây khốn Diệp Mặc, hơn nữa tu vị so với Diệp Mặc cao hơn. Hai người chỉ cần không phải đồ ngốc biết không nên cự tuyệt Bác Dung. Diệp Mặc dường như không lý đến hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ức Đào lấy pháp bảo mà nhìn chằm Chòm, bác Du nói. Họ bác kia, nếu tôi đoán không sai, thì mày và Du Nương Yến có quan hệ gì không bình thường? Mày mười mấy năm trước tiến vào thành Mạc Hải cũng chính là tìm kiếm di tích Du Bạch Sinh tiền bối mà thôi. Tao thậm chí hoài nghi Du Nương Yến chính tay mày chết, giết. Anh Trần Anh Trịnh, chúng ta không cần nghe hắn nói vô nghĩa, hiện tại động thổ. Bác Dung nói xong, trận kỳ trong tay ném ra, đồng thời chuông đồng xanh của y đánh về phía Diệp Mặc. Y căn bản không để Diệp Mặc nói hết lời, hiển nhiên những gì Diệp Mặc nói y không thích. Chuông đồng xanh còn chưa tới, đã mang theo thanh âm chói tai khiến tâm hồn người ta khiếp đảm. Cho dù là hai người Trần Trịnh một bên cũng không thể không vận công chống đỡ. Diệp Mặc cuối cùng hiểu rõ ý tứ vừa rồi, sau khi bác Dung bố trí xong cuốn trận, còn phải ném trận kỳ làm gì? Xem ra y không phải người ngu ngốc, bỏ thêm trận pháp công kích thanh âm vào giữa cuốn trận. Thấy rằng trận pháp cấp bậc thấp, nhưng phối hợp với cái chuông đồng xanh lực sát thương tăng cao. Diệp Mặc cười một tiếng, tử đao phóng ra đồng thời bộ một cái đao loảng xoảng một tiếng. Tử đao và chuông đồng xanh đụng nhau phát ra thanh âm chói tai. Bác Dung biến sắc, thu hồi chuông đồng xanh lại kêu gọi hai người Trần Dục Căn cùng Trịnh Ước Đao. Nhưng không đợi hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đao phóng pháp bảo, Diệp Mặc đồng dạng lấy ra vài trận kỳ ném ra, hỗn trận đột nhiên biến đổi, đảo mắt đem Bác Dung cuốn vào trận. Bác Dung kinh hãi nhìn trận pháp biến hóa, thậm chí quên công kích tiếp theo, chỉ lặng lặng nhìn Diệp Mặc dạng nói ra: Mày không ngờ là một cái trận pháp sư. Không, mày không phải là trận pháp sư, mày là đại sư trận pháp. Bác Dung nghiên cứu trận pháp không phải ngày một ngày hai, đương nhiên biết trận pháp sư tuyệt không có khả năng trong thời gian ngắn đem trận pháp của y thay đổi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng nói: Mày lấy đồ trong nhận chữ vật, đem vài cái trận kỳ đặt vào vị trí cá biệt, còn cái muốn vây khốn ba người chúng tao phải không? Hai người Trần Dục Căn và Trịnh Ước Đào vốn chuẩn bị động thủ với Diệp Mặc mạnh mẽ cứng rắn, liền dừng tay không ra tay. Hiện tại hai người nghe sang lời Diệp Mặc lòng cả kinh, đều không tự giác rời Bác Dung xa một chút, hay không muốn giúp y chút nào. Thế rằng Diệp Mặc không để tâm tới biến hóa hai người Trịnh Ước Đào cùng Trần Dục Căn, nhưng hai người không giúp Bác Dung đối với hắn cũng không phải chuyện xấu. Mày nói bậy, Bác Dung bình tĩnh lại, y không nghĩ tới Diệp Mặc là giả heo ăn thịt hổ, còn là đại sư trận pháp, nói cách khác cách làm của mình đều chăm tính toán y. Y vừa nghĩ biện pháp vừa suy nghĩ làm cách nào kéo hai người Trần Dục Căn cùng Trịnh Đào về phía mình. Diệp Mặc cười lạnh: Mày chính là cái trận pháp sư cấp 3, không ngờ là quen thuộc trận pháp cấp 5 tới vậy. Nếu mày không quen thuộc truyền thừa trận pháp Du Bạch Sinh tiền bối thì giải thích thế nào? Mày quen trận pháp này còn khiến anh Trần bị thương, hiển nhiên là có tâm tư không tốt. Rồi sau đó mày lại trong quá trình sắp xếp nhẫn chữ vật lặng lẽ bố trí khốn trận, không phải tính kế chúng ta thì gọi là gì? Trần Dục Căn trong miệng đầy chua xót, hiểu được Diệp Mặc nói nhất định là sự thật. Nhưng Diệp Mặc biết rằng trận pháp kia có cắn trả cũng không vạch trần, xem ra chính mình căn bản là người bị hố. Mày có thể có được truyền thừa pháp của Du Bạch Sinh tiền bối, lại có thể tìm tới di tích của y, hiển nhiên mày và Du Bạch Sinh tiền bối quan hệ không tầm thường. Mà mày cũng chính nói vì quan hệ của Du Lương Yến mới tìm tới đây, tác phòng trường mày là tính kế với Du Lương Yến. Diệp Mặc cười lạnh, tuy rằng hắn phỏng đoán Bác Dung không nhất định có ý nghĩ tính kế bọn họ, nhưng Bác Dung là bố trí xong cuốn trận chính là sợ vạn nhất tranh chấp, một khi nổi tranh chấp y không chút lựa chọn tính kế kéo ba người lại. Hừ, ngậm máu phun người, ta cùng anh Trần anh Trịnh là bằng hữu nhiều năm, sao có thể tính kế bọn họ? Nhưng còn mày không ra được bao nhiêu khí lực, ngược lại chiếm hư lạc đàn mới là sự không công bằng. Bác Dung thấy Diệp Mặc chẳng những thông hiểu trận pháp còn hơn nữa, so với y lợi hại hơn, lập tức không ngừng cường ngạnh công kích Diệp Mặc mà muốn lôi kéo hai người Trần Dục Căn cùng Trịnh Ước Đao. Diệp Mặc căn bản lười giải thích cùng y, từ đao trong tay phóng ra một chiêu lúc này đây vừa rồi ngăn cản chuông đồng xanh rất khác biệt. Nguyễn Vân Phi toàn đao bổ ra, đao quang màu tím lượn vòng giống cơn lốc xoáy quét về phía Bác Dung. Thú vị, Diệp Mặc càng cao, uy lực Nguyễn Văn đao của hắn càng lớn. Bác Dung không kịp nghĩ, khẩn trương phóng chuông đồng xanh, nhưng đao quang lượn quanh quá mức dày đặc, hơn nữa sự hùng hậu của chân nguyên góc độ xảo quyệt không phải chuông đồng xanh Bác Dung có thể cản. Lòng Bác Dung kinh ngãi, đã biết được y còn xa mới là đối thủ của đối phương, y căn bản không kịp ngẫm nghĩ, tùy tay lấy một cái lá bùa kia chỉ cuộn cuộn lội một ánh sáng lục nhàn nhạt, đảo mắt mang theo Bác Dung biến mất, không trung chỉ còn một cái chuông đồng xanh không mang theo. Chương 1016, di ngôn của Du Bạch Sinh. Không ngờ lại là tiểu na di phủ. Ngay khi thấy Bác Dung biến mất thì Diệp Mặc biết hắn không thể giết Bác Dung được nữa. Tiểu na di phủ lại có thể dịch chuyển tới cách đó ngàn dặm trong nháy mắt. Như vậy là nằm ngoài phạm vi thần thức quán, hắn không có cách nào truy tìm Bác Dung nữa. Tiểu na di phủ cũng là bùa cấp 8, giá trị cực cao. Diệp Mặc không ngờ rằng Bác Dung lại có một tấm, thực sự là may mắn cho y. Thế Diệp Mặc đánh bại Bác Dung trong nháy mắt, Hai người Trần Dục Căn và chị Ước Đào biến sắc. Bọn họ đợi lúc Diệp Mặc thu hồi trận kỷ, lập tức ôm quyền cảm tán, không ra nói thêm, vội vã rời đi. Diệp Mặc không để ý đến hai người rời khỏi. Tuy hắn vẫn là không có được chân khí hạ phẩm, nhưng cảm giác một cái tông sư luyện khí cảnh giới hư thần không chỉ có chút nội tình như vậy. Sau khi nhanh chóng rời khỏi đây, thứ đầu tiên hắn lấy ra không phải là hoàng tinh thạch, mà là lò luyện đan linh khí hạ phẩm. Khi có được lò luyện đan, hắn liền phân biệt ra vài các loại dược liệu bên trong theo thứ tự là bạc tùng quả, nhung nguyên hoa, hải ích đẳng, hoa ma. Diệp Mặc là một đan vương tinh thông các loại dược liệu hơn người thường. Bạc tùng quả, nhung nguyên hoa là linh thảo cấp 2, mà hải ích đằng chỉ là linh thảo cấp 3, dù là hoa ma cũng chỉ là cấp 4. Một tu sĩ hư thần dù là bị thương cũng không thể chỉ dùng linh thảo cấp 2-3 để luyện đan. Huống chi mấy loại dược liệu này căn bản không hình thành nên bất cứ đan dược gì, dược tính không tương tác. Nhưng mà dược liệu này có thể thu thập được từ các hải đảo phụ cận, không tới mức quý trọng. Hơn nữa mấy các loại dược liệu cấp thấp như vậy mà Du Bạch Sinh không thể luyện hóa hoàn toàn sao? Mà cái chữ thứ nhất trong tên các loại dược liệu ghép lại chính là câu bác dùng hại tôi. Bác dùng chỉ là một cái tu sĩ kim đan, sao có thể hại hư thần như Du Bạch Sinh? Diệp Mặc ngẫm nghĩ một chút, biết chắc rằng là vì hoàng tinh thạch. Với đầu óc của một cái tông sư luyện khí như Du Bạch Sinh, sao có thể tùy bộc lộ cái việc mình mua được hoàng tinh thạch? Đây không phải là tự khiến mình bị đuổi giết, khả năng duy nhất chính là bị người khác tiết lộ. Bác Dung có thể lộ ra chuyện của Du Bạch Sinh hiển nhiên quan hệ với hai người không cạn. Mặc dù tư chất của bác Dung không tồi, nhưng vẫn chẳng thể vào mắt một cái thiên tài như Du Bạch Sinh, càng không có khả năng có giao tình gì. Vậy nên con đường duy nhất để ý tiếp cận Du Bạch Sinh là thông qua Du Nương Yến. Nghĩ tới việc bác Dung thông qua con gái Du Bạch Sinh đạt được lợi ích hại Du Bạch Sinh, Diệp Mặc càng ghê tởm. Cái này chỉ là hận vừa rồi không thể giết chết. Du Bạch Sinh để lại tin tức bác Dung hại mình qua cái tên dược liệu, tin tức này rất có thể là giữ cho Du Nương Yến. Điều này là nói đến việc Du Nương Yến cũng tinh thông về luyện đan, hẳn là Du Nương Yến và bác Dung cũng tới nơi đây. Chỉ là điều mà Du Bạch Sinh không nghĩ tới là việc Du Nương Yến căn bản không có cơ hội thấy được lò luyện đan y để lại, bởi vì trước khi tiến nhập vào trận pháp của y, Du Nương Yến và bác Dung cãi nhau chưa mặt. Hoặc là nói Du Nương Yến là bằng vào nguyên nhân gì đó nhìn thấu bác Dung, kết quả rất có thể bị bác Dung giết chết. Điều duy nhất mà Diệp Mặc không nghĩ ra là nếu Du Bạch Sinh có thể đoán được bác Dung và Du Nương Yến sẽ tới, vì sao còn đem tất cả đồ vật để trong nhẫn chứa vật? Nếu như vậy, cho dù là Du Nương Yến đã biết bác Dung hại y thì cũng chẳng thể báo thù, chẳng lẽ y không định cho con gái mình một đường lui? Đường lui? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc lập tức nghiên cứu lò luyện đan trong tay cẩn thận. Đây không phải là lò luyện đan linh khí hạ phẩm, hơn nữa được làm thô ráp, tuy rằng tài liệu không tồi nhưng chẳng phải đồ tốt. Rất nhanh Diệp Mặc phát hiện chỗ không đúng, không ngờ là chiếc lò luyện đan này là được sử dụng lần đầu. Nói cách khác, rất có thể nó được Du Bạch Sinh luyện chế ngay lúc ấy. Một cái tông sư luyện khí luyện một cái linh khí hạ phẩm thô ráp, chẳng lẽ lò luyện đan này có vấn đề? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc càng tin tưởng phỏng đoán của mình. Hắn bắt đầu tìm hiểu chiếc lò luyện đan. Điều mà Diệp Mặc không ngờ, thứ này là được ghép lại, thậm chí căn bản chỉ dùng một số linh kiện bình thường ghép thành, hắn gần như là không phí sức đã làm mở nó ra được. Quả nhiên bên trong lò luyện đan có một cái khoảng không, một chiếc ngọc giản và hộp ngọc. Hộp ngọc nằm trong khoảng không. Diệp Mặc cầm ngọc giản, lòng không khỏi cầm phục. Du Bạch Sinh không hồ là tông sư luyện khí, không ngờ lắp ráp vài cái kiện linh kiện lại tạo thành linh khí, quả là thiên tài. Hơn nữa Du Bạch Sinh còn tin tưởng về nhân tính, trên người y là hộ giáp chân khí hạ phẩm, trong tay nhẫn chứa vật. Trước cảnh ngốc mới để ý đến cái chiếc lò luyện đan xấu xí trên đất. Nếu có người chú ý đến lò luyện đan, vậy chỉ có thể là con gái y. Diệp Mặc nhìn xem vấn đề lò luyện đan mới thu lại. Còn con gái của y, nhìn thấy đồ vật của cha rơi trên đất nhất định sẽ nhặt thu về nhẫn của mình. Ngay cả điều này mà Du Bạch Sinh cũng biết, hiển nhiên là đặt hy vọng báo thủ lên con gái. Diệp Mặc cầm ngọc giản xem xét, quả nhiên là thứ này do Du Bạch Sinh để lại. Đường Yến, con xem xong chiếc ngọc giản này, không được để bất cứ ai biết, không cần có bất cứ hành động gì. Còn nhớ kỹ, cha bị tên Bắc Dung kia hại, cái này mặt người giả thú nó tiếp cận còn tất nhiên là hướng tới Khổ Trúc Du Gia ta. Xem tới đây, Diệp Mặc kích động run rẩy. Rất nhiều người không biết Khổ Trúc là gì, nhưng Diệp Mặc lại biết. Thông qua vật, phải nói rằng đây là một cái đại liên can linh vật trong truyền thuyết. Tương truyền rằng ngồi tu luyện dưới Khổ Trúc có thể mình mẫn sáng mắt, không bị tâm ma quấy nhiễu. Người tu luyện biết rằng khi tu vị càng cao thâm thì tâm ma quấy nhiễu càng lớn, đặc biệt lúc độ kiếp tâm ma là thứ không thể cản. Nếu như không bị tâm ma quấy nhiễu, vậy đơn giản là muốn tu luyện tới mức độ nào đó mà Diệp Mặc biết chắc là chỉ có tác dụng của Khổ Trúc, tác dụng lớn hơn chính là luyện khí. Khi nói dù là một người không biết gì về luyện khí, dùng Khổ Trúc cũng có thể luyện chế ra chân khí, mặc dù nghe nói là, nhưng mà cũng đủ thấy Khổ Trúc tuyệt là một trong những thiên địa linh vật nghịch thiên nhất ở tù trần giới, thậm chí nghịch thiên hơn cả Tiên Khuyên Hoa và Cửu Thải Liên. Không ngờ Du Bạch Sinh lại có khổ chúc, tại sao mình không phát hiện? Diêu Mặc tiếp tục đọc. Chính nó nói cho cha biết về chuyện Hoàng Tinh Thạch, sau khi cha đấu giá được Hoàng Tinh Thạch thì lại đem tin tức nói cho Ác Bắc Tama. Cha bị Ác Bắc Tama đánh nén, từ đó có thể thấy được tâm cơ kẻ này sâu thế nào. Nếu vài chục năm sau cha không tới tìm con, nhất định nó sẽ mê hoặc con đi tìm nơi cha chết. Nếu người này bên cạnh con không nên biểu hiện ra điều gì. Trong chiếc hộp ngọc bên cạnh có hai viên bạo âm châu đủ để giết nó. Diệp Mặc mở hộp ngọc, quả nhiên phát hiện ra hai viên bạo âm châu. Thu hai viên bạo âm châu vào nhẫn của mình, Diệp Mặc tiếp tục đọc. Thế bác dung này có thể tiếp cận con có thể chuyển tìm cho An Bắc Tama. Vậy hiển nhiên quan hệ nó với An Bắc Tama không bình thường. Nếu con không thể giết hắn, phải nhanh chóng rời khỏi người này. Diệp Mặc để ý là tung tích khổ chúc, nhưng sau khi xem xong Du Bạch Sinh vẫn chưa nhắc tới thứ đó, lòng hắn sốt ruột. Nếu không phải Lương Yến là con gái ta, mà là thằng chó chết Bắc Dung mày, thì coi như ta chưa nói. Còn nếu là người có duyên có thể tìm đến nơi đây, có lẽ con gái ta đã bị nó hại. Du Bạch Sinh này anh hùng cả đời, lại bị một kẻ như vậy ám hại. Bất kể người đang đọc lại, chỉ cần giúp ta giết Bắc Dung và Ác Bắc Tama thì Du Bạch Sinh ta tất báo đáp đầy đủ. An Bắc Tama bị ta dùng trận pháp vệ hồn gây thương tích, tất là tìm kiếm các loại đan dược chữa thương, có thể điều tra nghe ngóng từ đó. Du Bạch Sinh tuyệt bút. Nhìn tới đây, Diệp Mặc thất vọng cực kỳ. Du Bạch Sinh không nhắc tới khổ chúc lần nữa, tuy nhiên để lại một cái câu sẽ có báo đáp. Cái bát này có đạt được hay không cũng là vấn đề, vì dù sao Du Bạch Sinh đã chết nhiều năm. Nhưng bất kể đạt được hay không, nếu muốn nhất định phải giết Bắc Dung cùng An Bắc Tama. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc quay lại động phủ, bởi vì Diệp Mặc biết cho dù hắn giết đám người Bắc Dung đi chăng nữa, nếu muốn khổ chúc thì phải tìm Du Bạch Sinh. Tuy rằng Du Bạch Sinh chỉ là cỗ thi thể, nhưng ai biết có chuẩn bị gì phía sau. Một cái tù sĩ hư tần lâu lại chuẩn bị gì, Diệp Mặc tự nhận mình nhìn không ra. Diệp Mặc thu hồi thi thể Du Bạch Sinh, tìm hai đảo hẻo lánh đào động phủ cho Du Bạch Sinh, lúc này dùng trận pháp phòng ngự và trận pháp ẩn nấp che động phủ. Hắn quyết định sau này nếu có cơ hội giết mấy người Bắc Dung thì sẽ đến xem cái báo đáp kia có thật hay không. Bị trận pháp phệ hồn gây thương tích, đương nhiên cái này Diệp Mặc biết. Đan dược chữa trị thần hồn cực kỳ hiếm hoi, phụ kiện đan của hắn chính là một trong số đó. Còn chiếc tiền đan tuy rằng có thể chữa trị thần hồn và thần thức, dù sao cấp bậc cũng thấp hơn không ít. Đối với việc giết Bắc Dung, Diệp Mặc cảm thấy không có chút phức tạp nào. Một cái thứ cạn bã vào ngân phụ nghĩa như vậy, giết thì cũng giết. Diệp Mặc chẳng cần nghĩ cũng biết tài nguyên tu luyện và trình độ trận pháp Bắc Dung là do Du Bạch Sinh dạy. Phòng trưng Du Nương Yến là một người rất xấu, nếu không tại sao cô ta để ý đến một cái kẻ tướng mạo bình thường như Bắc Dung. Mặc dù không có khổ chúc, nhưng coi như là Diệp Mặc cũng kiếm được một món lớn. Chẳng những nhận được Hoàng Bạch Tinh, lại có thêm hai viên bạo âm châu. Về phần săn bắt Cửu Túc Hải Sa, Diệp Mặc coi như là quên. Hắn tin tưởng tu vị hiện giờ của mình, muốn để tên trên bia để danh kim đan chẳng tốn sức lực. Vài ngày sau, Diệp Mặc tới thành Mặc Hải, vừa định vào nhà trọ nghỉ ngơi, nghe thấy hai cái tên tù sĩ đi ngang qua nói chuyện. Trình độ luyện đan của Phùng Đan Sư thực không có gì để nói, không ngờ là có thể giúp chúng ta luyện chế 6 viên ngưng bích đan thượng phẩm. Đúng vậy, nếu y không cần nội đan của Cửu Túc Hải Sa làm thủ lao, chắc chắn việc buôn bán của y ở Nam An Thành tốt hơn một chút. Tên tù sĩ kia cảm thán. Nội đan của Cửu Túc Hải Sa, Phùng Đan Sư Diệp Mặc lập tức nhớ tới Phùng lão thực luyện chế Đạm Hoa đan mà Bác Dung từng nói. Chẳng lẽ vị đan sư mà họ nói chính là Phùng lão thực? Diệp Mặc ngẩng đầu, quả nhìn thấy một cái tấm biển đàn các lão thực. Chương 1017, bí mật của Phùng lão thực. Bác Dung nói quan hệ của y với Phùng lão thực cũng khá tốt, không biết Phùng lão thực có biết tình hình của y không. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc trực tiếp đi vào đàn các lão thực. Sau khi vào cửa hàng thì Diệp Mặc phát hiện ra nơi đây hơi tối, thậm chí có một cái chiếc cửa sổ cũng không có. Trong cửa hàng không có bất cứ nhân viên, chỉ có một người đàn ông khoảng 50 tuổi ngồi bên quầy, dường như đang tu luyện mà dường như nghiên cứu vài loại dược liệu trước mắt. Khuôn mặt tên này thoạt nhìn khá già, tu vị là kim đan tầng 9 hậu kỳ. Diệp Mặc thấy y là nhớ tới Phí Tứ Giang, có thể nói tướng mạo y này thật thà chất phát hơn cả Phí Tứ Giang. Nếu y chính là Phùng lão thực, quả đúng là người như tên. Xin hỏi ông là Phùng đan sư? Thế người đàn ông này dường như cũng không phủ định gì, Diệp Mặc đành hỏi một câu. Người đàn ông kia nhìn Diệp Mặc đứng lên có chút cầu nệ. Đúng vậy, tôi là Phùng Lão Thực, xin hỏi ngài muốn luyện đan hay mua đan dược? Bây giờ Diệp Mặc phát hiện ra trong tiệm rất nhiều kệ thuốc, các loại đan dược là rực rỡ muôn màu. Phần lớn đan dược do tu sĩ trúc cơ kim đan được tu sĩ luyện khí cũng có một chút, nhưng mà đan dược cho tu sĩ kim đan trở lên lại không có. Diệp Mặc mỉm cười, người này tên là Phùng Lão Thực, chẳng lẽ mỗi lần gặp người khác y đều cầu nệ vậy sao? Tu bị kim đan tầng 9 không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nghi là linh đan sư bát phẩm đã rất ghê gớm. Tôi có người bạn giới thiệu tới đây luyện đan, nhưng tôi không biết ông có thể luyện chế đan dược gì. Nhưng mà người bạn đó của tôi nói ông rất giỏi, cực lực để cử tôi tới. Y tên là Bác Dung, hẳn là bạn ông đúng không? Diệp Mặc là miệng hỏi thuận tiện một câu tuy khá thận trọng. Trên mặt Phùng đan sư hiện vẻ mơ mịt, sau đó một lúc lâu mới nói: Bác Dung, tôi còn chưa nghe cái tên này bao giờ. Chưa từng nghe nói. Diệp Mặc có chút kỳ quái. Người tu chân khác với người bình thường ở chỗ bọn họ là có thần thức trí nhớ rất tốt, bình thường chỉ cần một lần thấy là khó quên, mà Phùng Lão Thực lại không biết Bác Dung. Vậy Bác Dung này nói dối Phùng Lão Thực nói dối hay sao? Tuy nhiên Diệp Mặc cũng không nghĩ ai nói dối, hắn lập tức chuyển chủ đề. Là thế này Phùng đan sư, tôi muốn nhờ ông luyện chế một cái viên đạm hoa đan. Lời Diệp Mặc là dừng lại đột ngột, hắn thấy hai loại dược liệu trước mặt Phùng Lão Thực, không ngờ là một cái cây viêm thần thảo một gốc quỷ diện cô. Viêm thần thảo và quỷ diện cô là dược liệu có lợi cho thần hồn thần thức, có thể nhập đan. Quỷ diện cô cực kỳ ít ỏi cho nên quý báu. Một điều quan trọng nữa, quỷ diện cô là dược liệu cấp 6, chẳng cần nói đến nó quý trọng thế nào, Diệp Mặc cũng có vài cây quỷ diện cô đều là lấy được từ Sa Nguyên Dược Cốc. Hắn thực sự không ngờ là Phùng Lão Thực trước mặt có thể tùy ý quặng một cây lửa đó. Một linh đan sư bát phẩm có dược liệu cấp 6 không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng có quỷ diện cô thì Diệp Mặc cảm thấy cổ quái. Viêm thần thảo và quỷ diện cô tuy cả hai đều là dược liệu chữa trị thần hồn, nhưng một bên là thuộc tính hỏa, một bên thuộc tính âm. Nếu muốn nhập đan nhất định phải thêm vào thuộc tính thủy. Cửu túc hải sa, Diệp Mặc nhớ tới lúc này Phùng Lão Thực thích thu thập cửu túc hải sa, nội đan của nó chính là thuộc tính thủy, dùng luyện đan không chừng còn tốt hơn linh dược thuộc tính thủy. Diệp Mặc có kinh nghiệm dùng nội đan để hòa thú luyện đan, chẳng lẽ Phùng Lão Thực là dùng cửu túc hải sa luyện đan, hơn nữa luyện chế được đan dược chữa trị thần hồn? Cậu muốn luyện chế đạm hoa đan? Giọng Phùng Lão Thực chân thành dường như là xác nhận xem Diệp Mặc có thực sự muốn luyện chế đạm hoa đan không. Diệp Mặc lập tức tập trung nói: Đúng vậy, nhưng mà tôi lại ra biển đen đủi không sao bắt được cửu túc hải sa nào, cho nên tôi muốn hỏi có bổ linh thạch vào được không? Trên khuôn mặt có chút máy móc của Phùng Lão Thực chứa đầy vẻ xin lỗi, cười với Diệp Mặc: Nhất định phải có cửu túc hải sa, bởi vì rất nhiều dược liệu của tôi là do bằng hữu mang tới, nhưng mà bằng hữu của tôi có nuôi một cái linh thú thích ăn nội đan cửu túc hải sa. Diệp Mặc nhìn Phùng Lão Thực làm bộ dáng cân nhắc, nhưng cái sự bình tĩnh của hắn chút nữa đã bị phá vỡ. Lúc này y thấy rõ Phùng Lão Thực trước mắt đầu chỉ là kim đan tầng 9, y căn bản là tu sĩ hư thần. Nếu không phải Diệp Mặc tu luyện tam sinh quyết lại là có phần nghi ngờ Phùng Lão Thực, hắn cũng không nhìn ra người này là tu sĩ hư thần. Diệp Mặc nhớ tới gì ngôn Du Bạch Sinh, lập tức đoán được Phùng Lão Thực này chính là một trong An Bắc Tama. Như vậy thì việc y luyện chế đan dược chữa trị thần hồn trở nên hợp lý. Lúc này Diệp Mặc không còn sự bình tĩnh như lúc mới vào, lòng y đang mắng thầm: Hắn còn chưa tìm được Bắc Sung, không ngờ đụng phải An Bắc Tama, không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo. Cho dù hắn muốn tìm An Bắc Tama cũng không phải bây giờ, ít nhất là phải đợi hắn có đủ thực lực bảo vệ mình mới nói. Lúc này tuyệt đối không thể lộ ra dấu vết, một khi bị cái tên Phùng Lão Thực trước mặt phát hiện điều gì bất thường, rất có thể mình không có cách nào thoát khỏi cửa tiệm. Nếu Phùng Lão Thực thực sự nằm một trong An Bắc Tama, vậy chắc chắn y biết Bác Sung, mình đề cập Bác Sung với y nó không chừng đã bị nghi ngờ. Nếu như vậy, Diệp Mặc chần chừ một chút nói thêm: Tôi lại đi biển sâu một chuyến xem may mắn có được cái con cửu túc hải sa nào không. Thấy Phùng Lão Thực gật đầu, Diệp Mặc vội nói tiếp: Vậy thì tôi cáo từ trước, đợi tìm được cửu túc hải sa lại đến nhờ Phùng đan sư. Nói xong Diệp Mặc căn bản không dám ở lâu, lập tức bước khỏi đàn cát của Lão Thực. Thẳng đến lúc hắn đi được rất xa, lòng mới tầm ổn định. Lúc này hắn mới phát hiện sau lưng mình mồ hôi ướt thẫm. Biết rõ rằng dù là Phùng Lão Thực có bị thương nặng hơn đi chăng nữa, một cái tu sĩ hư thần muốn lấy mạng hắn đơn giản chỉ là duỗi tay. Khổ chúc rất tốt, nhưng cũng phải có mạng mới hưởng thụ được. Hắn đề cập với Bác Dung qua Phùng Lão Thực, tên kia là không giữ hắn lại, hiển nhiên là chứng tỏ Bác Dung còn chưa về thành Mạc Hải. Nếu Bác Dung trở về, hắn đoán chừng là vừa rồi mình đi không được. Diệp Mặc đoán chừng là tốc độ của Phi Vân Thuyền nhanh hơn tên kia, và lại y đang bị thương, hẳn đang tìm chỗ trị thương trước. May mà mắn hắn không có trì hoãn bên ngoài, nếu không rất có thể trở về là bị Bác Dung và tên Phùng Lão Thực ngăn cản. nhất định phải mau chóng rời thành Mạc Hải. Nghĩ tới đây, rốt cuộc Diệp Mặc không còn lòng dạ tới khách sạn tìm, mà giờ phải đi ngay. Phùng nói thực tế Diệp Mặc vội vã như vậy, liền nhíu mày, bỗng tự thì thào. Hình như hắn rất sợ mình, hơn nữa khẩn trương như vậy. Mình chưa bao giờ gặp hắn mà. Hà, thành Mạc Hải mà sợ Phùng nói thực ta, thì đây là Phùng mổ thế đấy. Diệp Mặc lập tức chạy tới chuyển tống trận đi thành Nam An. Nhưng khi tới nơi hắn mới biết được mỗi ngày truyền tống trận chỉ mở 2 canh giờ. Truyền tống trận hôm nay vừa mở cửa, vừa mới đóng cửa, sử dụng thì phải chờ 1 ngày nữa. Ở lại thành Mạc Hải thêm 1 ngày Diệp Mặc biết, trừ khi hắn muốn chết mới làm vậy, bằng không nhất định phải đi ngay. Bởi vì một khi Bác Dung trở về hội họp với Phùng lão thực, hắn muốn đi cũng không nổi. Bốn phía thành Mạc Hải là biển, hơn nữa muốn đi thành Nam An nhất định phải nhờ phương tiện, vậy giờ hắn đi đâu? Cũng may là ngoài truyền tống trận này ra còn cách nữa đi đến thành Nam An, chính là thuyền Đại Hải. Diệp Mặc đi đến nơi thuyền hạm vận chuyển, vừa dịp là chuyến cuối, giá vé 20.000 linh thạch thượng phẩm không rẻ, nhưng chẳng đáng bao nhiêu với Diệp Mặc. Trong lúc vội vàng, Diệp Mặc kiếm 20.000 linh thạch lên thuyền, sau đó mới biết được trên thuyền còn có phòng VIP 30.000 linh thạch. Tuy nhiên điều này với Diệp Mặc cũng là đành chịu, hắn cảm thấy lên thuyền kịp là may mắn rồi, không để ý đến phòng VIP cái gì. Không bao lâu thuyền bắt đầu rời thành Mạc Hải, thế vậy Diệp Mặc mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thoát khỏi. Chỉ cần tới được thành Nam An, hắn chẳng phải sợ Phùng lão thực. Hơn nữa hắn tin rằng một người ẩn giấu tu vị trốn ở thành Mạc Hải luyện đan như Phùng lão thực chắc chắn không dám công khai lộ diện ở thành Nam An. Về phần Bắc Dung, Diệp Mặc căn bản không để vào mắt. Ngồi thuyền từ Mạc Hải tới thành Nam An tất cả mất 6 ngày. Diệp Mặc không lãng phí thời gian mà bắt đầu dùng thanh nguồn đan xung kích kim đan tầng 9 viên mãn. Chờ sau khi cập bến thành Nam An, Diệp Mặc đoán chừng mình cũng tăng tới kim đan viên mãn, sau đó đi bia đề danh kim đan để tên, tiếp tục nghe ngóng tình hình mấy người Lạc Ảnh. Diệp Mặc vẫn sử dụng thiên hoa đan để tu luyện, hơn nữa thời gian dùng là có dùng thêm thành nguồn đan, tốc độ tu luyện tuyệt không chậm, có thể đó là nhờ vào thiên hoa đan. Tốc độ luyện của hắn ở kim đan kỳ là nhanh hơn những thiên tài trong thiên tài kia rất nhiều. Hiện tại hắn chỉ dùng thanh nguồn đan tu luyện, nhưng dù là thanh nguồn đan hạng nhất, hắn mới biết được tốc độ tu luyện chậm thế nào. Sau 4 ngày trôi qua, khoảng cách của hắn tới kim đan viên mãn vẫn còn một chút. Mắt thấy còn 2 ngày nữa là tới thành Nam An, Diệp Mặc mới dừng việc tu luyện. Vừa định mở cửa ra ngoài giải sầu chợt nghe bên ngoài ồn ào. Diệp Mặc nhíu mày, lòng tự nhủ, chẳng lẽ mấy ngày này vẫn náo nhiệt như vậy? Dường như trên boong thuyền đang tụ tập rất nhiều tu sĩ. Diệp Mặc thấy thế cũng đi tới, đồng thời là dần dùng thần thức quét qua. Trước đó hắn vẫn cẩn thận, dưới tình huống bình thường cũng không tùy tiện dùng thần thức. Tuy nhiên nơi đây là nơi công cộng, Diệp Mặc không để ý. Chiếu điều gần như cùng lúc với thần thức hắn phát ra thì một cánh tay dính máu đã rơi xuống trước mặt hắn.